Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1359, sinh tử lưỡng giới hoa. Âm Long Đàm cơ sở. Tuy nhiên Lam Phong đã giải quyết hai đầu hung mãnh âm phong xà. Nhưng là hắn đoạn đường này lặn xuống vẫn là biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì cho dù là không có cái kia hai đầu âm phong xà. Cái này âm trong Long Đàm vẫn là lộ ra âm lãnh cùng quỷ dị. Càng là đến làm theo đáy đầm. Đàm thủy thì là càng phát ra địa băng lãnh thấu xương. Rất nhanh, Lam Phong chính là đi vào trước đó cái kia hai đầu âm phong xà chỗ chiếm cứ địa phương. Cũng chính là chúng nó xào huyệt. Cùng bốn phía đống kia tích như núi bạch cốt so sánh. Chúng nó xào huyệt lộ ra càng địa sạch sẽ gọn gàng. Tại trong xào huyệt, một gốc tạo hình kỳ lạ, nhìn qua giống như một cái tiểu nhi bộ dáng hoa tươi yêu diễm nở rộ. Nó cánh hoa cùng hắn hoa tươi cánh hoa hoàn toàn khác biệt. Nó cánh hoa nhan sắc hiện lên hắc bạch chi sắc vờn quanh. Nếu là nhìn kỹ lại, giống như một cái xoay tròn âm dương thái cực. Cho người ta đầu váng mắt hoa cảm giác, tản ra một cỗ thần bí lực lượng. Cái này là sinh tử lưỡng giới hoa. Nhìn lấy cái này một gốc hoa tươi, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng kinh hỉ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nó truyền ra. Sinh tử lưỡng giới hoa, trong truyền thuyết thánh vật, nếu không phải là Lam Phong đã từng nhìn qua vô số y dược thư tịch cũng tuyệt đối sẽ không đưa nó. Cho nhận ra, đây là giữa thiên địa chí bảo, sinh trưởng tại cực âm cực dương sinh chết lưỡng giới bên trong. Không chỉ có được kéo dài tuổi thọ, gia tăng thọ mệnh kỳ hiệu, còn có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. So với thiên sơn tuyết liên đến không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Truyền nói nếu là làm người già bệnh chết lúc, ăn vào cái này gốc sinh tử lưỡng giới hoa, liền có thể cải thiện thể chất. Kéo dài mấy chục năm thọ mệnh, có thể nói là có tiền mà không mua được. Bây giờ Lam Phong thọ nguyên đã không đủ 4 tháng. Khi hắn thọ mệnh tức sẽ kết thúc thời điểm, nếu là ăn vào cái này sinh tử lưỡng giới hoa, có thể lại sống thêm mấy chục năm. Kể từ đó, hắn thọ nguyên vấn đề chẳng phải là giải quyết dễ dàng. Nhìn lấy cái kia một gốc nở rộ đến vô cùng yêu diễm sinh tử lưỡng giới hoa. Cho dù là lấy Lam Phong tính cách tại thời khắc này cũng đều trở nên kích động dị thường. Có cái này gốc sinh tử lưỡng giới hoa. Hắn không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a. Ngắn ngủi rung động cùng kinh hỉ về sau chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt dò xét bốn phía. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Truyền thuyết sinh tử lưỡng giới hoa không là sinh trưởng ở sinh tử hai mảnh bên trong a. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh, Lam Phong chính là một mặt giật mình. Nơi này âm khí 10 phần, danh xưng cực âm chi địa, mà cái này cả tòa núi thì là dương khí 10 phần. Chính là cực dương chi địa, cực âm cực dương, không chính là sinh tử lưỡng giới sao? Khó trách cái này sinh tử lưỡng giới hoa có thể ở chỗ này sinh trưởng. Cũng khó trách cái kia hai đầu âm phong xà có thể thành tinh. Nhìn lấy cái kia yêu diễm nở rộ sinh tử lưỡng giới hoa. Lam Phong cố gắng bình phục chính mình cái kia tâm tình kích động. Đang suy tư như thế nào đem cái này sinh tử lưỡng giới hoa cho mang đi. Sinh tử lưỡng giới đậu phộng lớn lên cực âm cực dương sinh chết lưỡng giới bên trong. Nếu là ở địa phương khác là vạn vạn không cách nào tồn tại. Bất quá dưới mắt cái này gốc sinh tử lưỡng giới hoa đã hoàn toàn thành thục. Đã không cần lại sinh trưởng. Lam Phong cần muốn cân nhắc liền là như thế nào cái này sinh tử lưỡng giới bao phấn hiệu. Có, hơi chút trầm tư. Lam Phong chính là làm ra quyết đoán. Cái này sinh tử lưỡng giới hoa cần cực âm cực dương chi khí hoàn cảnh hạ mật phong. Mà Lam Phong dùng để chở Ellen gia tộc công tước lệnh hộp gỗ chính là tốt nhất đồ đựng. Bạch, rất nhanh, Lam Phong liền đem hộp gỗ lấy ra. Sau đó theo hạ cơ quan đem mở ra. Đem sinh tử lưỡng giới hoa thịnh phóng tới trong hộp gỗ. Đem bên trong không khí rút sạch. Sau đó Lam Phong vận chuyển thể nội âm dương chi khí đưa nó quán trú bên trong. liền đem sinh tử lưỡng giới hoa cho hoàn mỹ xuống tới. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong tại âm long đàm cơ sở tìm khắp tứ phía một phen. Không còn có mảy may dừng lại, hướng về trên bờ phóng đi. Uy, lão rất, người nói đại nhân làm sao vẫn chưa về. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì à? Âm long đàm trên bờ. Quering David đứng tại bên bờ. Nhìn lấy cái kia yên tĩnh đàm thủy. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trầm giọng mở miệng. Cái này, hẳn là sẽ không đi. Nghe được Quering David lời nói. Rất rắn do dự một chút. Thấp giọng mở miệng nói. Tại kiến thức Lam Phong chém giết hai đầu âm phong xà phong tư về sau. Hắn đối Lam Phong có thể nói là tâm phục khẩu phục. Do dự một chút, rất rắn nhịn không được tò mò hỏi. Đúng, David, đại nhân đến cùng là thân phận gì a? Nhìn lấy rất rắn biểu hiện trên mặt, nghe được hắn lời nói. Quering David do dự một chút, thấp giọng mở miệng nói. Đại nhân chính là phía Tây Hắc Ám Thế Giới Bạo Quân. Phía Tây Hắc Ám Thế Giới Bạo Quân. Chưa nghe nói qua. Nghe nói Quering David lời nói. Rất rắn một mặt nghi ngờ nói. Theo cái danh xưng này rất nghiêu bức. Nhưng là hắn thật là chưa nghe nói qua. Dù sao bọn họ nơi này khoa học kỹ thuật cùng tin tức đều quá mức lạc hậu. Chỉ là một cái tiểu quốc gia. Dường như minh bạch rất rắn nghi hoặc. Quering David do dự một chút tiếp tục mở miệng nói. Phía Tây Hắc Ám Thế Giới Bạo Quân tên tuổi ngươi chưa nghe nói qua. Nhưng là hắn chả có một cái tên tuổi ngươi nhất định nghe nói qua. Cái gì tên tuổi? Rất rắn một mặt tò mò nhìn Quering David. Đại nhân hắn tại quốc tế ám vọng ám bảng cùng thần chi tử Adam đặt song song thứ ba. Quering David không nhanh không chậm nói ra. Cái gì? Cùng thần chi tử Adam đặt song song ám bảng thứ ba. Nghe được Quering David lời nói. Rất rắn há to mồm. Trừng to mắt. Một mặt địa hoảng hốt cùng rung động. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm tới. Hắn mặc dù biết Lam Phong thực lực khủng bố cùng cường đại. Nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong thân phận vậy mà như thế khủng bố. Ám bảng thứ ba. Cùng thần chi tử Adam đặt song song. Phải biết. Đây chính là thần chi tử Adam A. Năm đó hắn nhưng là theo hải báo đột kích đội vây quét bên trong thoát đi. Không sai. Đối với rất rắn cái kia giật mình rung động biểu lộ Quering David có thể nói là hài lòng cùng cực. Một mặt ngạo nghễ địa mở miệng. T. Nghe vậy. Rất rắn nhịn không được lại một lần nữa hít sâu một hơi. Sau đó. Đối với Quering David trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười đến. David huynh. Người ta huynh đệ hai người có thể đều là vì đại nhân hiệu mệnh. Về sau chúng ta muốn lẫn nhau hỗ trợ. Nhiều quan tâm mới đúng a. Bịch. Nhưng vào lúc này, âm trong long đàm lần nữa truyền ra động tĩnh. Lại là Lam Phong từ bên trong âm trong long đàm chui ra. Đại nhân. Chấm ngoặc kép. Thấy thế, Quering David cùng rất rắn hai người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vui mừng đến. Vội vàng nghênh đón. Miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính. Lam Phong cười khoát khoát tay. Lập tức đi lên bờ. Thế nào, đại nhân, tại dưới đáy có phát hiện gì sao? Quering David cùng rất rắn đều là một mặt tò mò hỏi. Tìm nửa ngày, không có gì phát hiện. Chăm bận bịu một trận a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hắn cũng sẽ không đem cái này âm long đàm cơ sở có sinh tử lưỡng giới tiêu tiền hơi thở nói cho. Trước mắt hai cái này hai hàng. Dù sao đối với Lam Phong tới nói bọn họ chung quy vẫn là ngoại nhân. Đại nhân không cần nản chí. Chúng ta còn có hồn thảo đâu. Thấy thế, rất rắn liền vội mở miệng nói. Không sai, đại nhân ngài chém giết âm phong xà. Nơi này hồn thảo về sau có thể tùy ý chúng ta ngắt lấy. Quering David tại lúc này cũng là phụ họa mở miệng. Mà lại cái này hai đầu âm phong xà có thể khắp người đều là bảo vật đây. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút mặt đất âm phong xà cái kia thi thể khổng lồ. Do dự một chút, hắn theo trong túi quần móc ra long hoàng dao găm đi đến âm phong xà thi thể một bên cẩn thận đại. lượng một phen về sau, lập tức động thủ lấy ra bên trong mật rắn cùng âm phong xà độc nha. Cái này âm phong xà không hổ là sống được trên 100 năm thành tinh. Mật rắn kia chừng tiểu to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Kim quang lấp lóe, tràn ngập năng lượng cùng ngưng tụ vô số tinh hoa. Quả thực cũng là thiên địa dị bảo. Hiếm có, giữ lấy có tác dụng lớn. Về phần độc nha, đối với Lam Phong tới nói cũng có được không nhỏ công dụng. Đưa cho vũ khí chi thần Fren chế tạo một chút ám khí tuyệt đối là lực sát thương kinh người. Mà lại cái này âm phong xà thể nội độc lâu dài đều ngưng tụ ở trên hàm răng. Khiến cho nó độc nha đều là tự mang kịch độc. Về phần hắn, Lam Phong chính là lưu cho Waring David cùng rất rắn xử lý. Hai người thế nhưng là vô cùng kích động. Một người làm một bộ da rắn cùng chính hắn cần muốn đồ, vật. Chờ đem âm phong xà thi thể được chia không sai biệt lắm. Lam Phong cong ngón búng ra. Một sợi lam sắc hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Đem âm phong xà thi thể đốt cháy trở thành hư vô. Đi thôi. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm. Dẫn đầu cất bước hướng về âm long đàm bên ngoài bước đi. Waring David cùng rất rắn hai người thì là theo sát về sau. Rất nhanh chính là biến mất tại bên trong ngọn núi lớn này. Trở về trên đường, rất rắn đối với hắn chết đi hai vị huynh đệ sự tình không nhắc tới một lời. Mà chính là không ngừng mà hướng về Lam Phong bày tỏ lòng trung thành. Muốn xuất lĩnh toàn bộ man hồn tổ chức đến Lam Phong nón trụ hạ. Đồng thời nguyện ý vì Lam Phong thủ hộ âm long đàm những hồn thảo đó. Đồng thời không ràng buộc vì Lam Phong cung cấp hồn thảo. Ngắt lấy hồn thảo chờ một chút, làm cho một bên Waring David âm thầm liếc mắt. Lam Phong vốn là muốn cự tuyệt, cuối cùng nhìn tại những hồn thảo đó phân thượng, thì là nhẹ nhàng gật đầu. Những thứ này hồn thảo giá trị cực lớn, thật là cần người thủ hộ. Sau đó Lam Phong lại hướng về rất rắn bàn giao một dãy chuyện. Sau cùng càng là để lại cho hắn quân vương điện bộ hậu cần bộ trưởng Mia Ly số điện thoại. Để bọn hắn hoàn thành hồn thảo giao tiếp chờ đợi. Làm xong cái này một dãy chuyện. Lam Phong vừa rồi cùng Waring David rời đi mảnh đất này. Một lần nữa trở về tới du thuyền phía trên. Lần này Bordeaux hành trình có thể có được trong truyền thuyết sinh tử lưỡng giới hoa đối với Lam. Phong tới nói quả thực là thiên đại cơ duyên. Làm cho hắn cũng an tâm không ít. Nhiều mấy phần lực lượng. Đứng tại du thuyền bong tàu. Nhìn phía xa cái kia mênh mông đại hải, Lam Phong không khỏi hít sâu một hơi, vung tay lên, miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm đến. Đi, ô ô ô, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thuyền máy còi hơi thanh âm lại một lần nữa vang lên. To lớn du thuyền tại trên bờ rất rắn kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi hướng về nơi. Xa mặt biển chạy mà đi. Tại cái kia xa xôi trên mặt biển, có một tòa thần bí hòn đảo. Tại tòa kia thần bí trên hòn đảo, không chỉ có lấy vô cùng nguy hiểm cùng huyền bí, còn có từng nhánh đóng quân bộ đội đặc chủng. Nơi đó là đặc chủng binh giải đấu lớn cử hành chi địa. Lần này đi một hàng, hung hiểm vạn phần, chẳng biết lúc nào mới là đường về. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.